Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2133, dùng đem. Gặp tên nỏ hơn phân nửa bắn hư không, Lữ Bố giống sói giống như lại đuổi tới. Tần Mục âm thầm cảm khái, phi tướng cũng là phi tướng, cái này kỹ thuật cùng võ nghệ quả thực thần, cái này cũng có thể tránh qua được. Có điều hắn không kịp nghĩ nhiều, Lữ Bố không chỉ kỹ thuật tốt, xạ nghệ càng tốt hơn. Một khi hắn phát hiện không thể tới gần người, hắn rất có thể sẽ đổi dùng cung tiễn. Vì phòng ngừa trúng tên, hắn đặc biệt trừ một kiện quần áo mùa đông, nhiều mặc một bộ tơ vàng cẩm giáp, chỉ cần không bị Lữ Bố bắn trúng mặt hoặc là cổ. Lữ Bố muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không có a dễ dàng. Đương nhiên, càng trọng yếu là kéo dài khoảng cách. Cho dù là Lữ Bố bắn ra mũi tên, bên ngoài trăm bước tỷ lệ chính xác cùng sức lực đều sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đây không phải Lữ Bố một cái nhân sự, mà chính là Mộc Học Đường. Toán Học Đường nhiều năm thành quả nghiên cứu, cũng được đến Tích Thành anh em nhà họ Tạ chứng thực. Cho nên Lục Nghị mới có thể nói với hắn, ta không dám hứa chắc người nhất định có thể còn sống sót. Nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi không có chính mình xuống ngựa, không có chủ động cùng Lữ Bố đơn đấu, bỏ mình khả năng không đến 3 phần. Nghe xong Lục Nghị vì hắn thiết kế chiến thuật, lại tỉ mỉ phân tích Lục Nghị lý do, Tần Mục cảm thấy Lục Nghị vẫn tương đối đáng tin, lúc này mới đáp ứng Lục Nghị an bài. Ra trận không có khả năng không có gặp nguy hiểm, thấp hơn 3 phần bỏ mình khả năng đổi một cái lâm trận trọng thương Lữ Bố đại công. Công lao này giá trị, có công lao này, lại thăng một cấp, về sau liền có thể thoát ly tiền tuyến, hưởng hưởng thanh phúc. Tần Mục vừa nghĩ, một bên dục ngựa chạy vội, duy trì cùng Lữ Bố khoảng cách, hắn một mực dơ thuẫn, ngăn trở mặt, ngực bụng cùng chiến mã cổ, chỉ có mắt tại thuẫn duyên quan sát Lữ Bố động tĩnh. Chỉ cần Lữ Bố nâng cung, bất kể có phải hay không là bắn hắn, hắn đều sẽ co lại đến thuẫn bài đằng sau. Sự thật chứng minh, Lữ Bố vẫn là hận hắn nhất. 10 mũi tên cũng có 8-9 mũi tên là hướng về phía hắn cái phương hướng này đến. Chí ít 3 mũi tên bắn trúng hắn thuẫn bài. Tần Mục bộ hạ khoảng cách gần thưởng thức một lần tinh diệu tiễn nghệ triển lãm. Lữ Bố tải vội vã trên chiến mã, bên ngoài trăm bước mở cung, 10 phát cũng có 8-9 bên trong. Nếu như không là Tần Mục phòng đến giọt nước không lọt, khó tránh khỏi trúng tên. Như thế tinh chuẩn xạ nghệ, cho dù là trong bọn họ có không ít người đến từ quan trung cũng nhìn mà than thở. Phi tướng cũng là phi tướng, tay này tuyệt kỹ có khả năng cùng Lý Quảng sánh vai. Lữ Bố liên xạ hơn 10 mũi tên cũng không thể làm bị thương Tần Mục. Mắt thấy mũi tên càng ngày càng ít, đành phải thu hồi cung, một lần nữa nắm kích truy kích. Lúc này, bọn họ đã vượt qua hắn một nửa bộ hạ, những người kia đang chuẩn bị dựa theo hiệu lệnh quay người. Thấy tình cảnh này, thẳng thắn không chuyển, trực tiếp theo Lữ Bố, ước chừng có 1000 người hai bên, hai quân sóng vai mà đi, cấp tốc triển khai kịch chiến, trường mâu đồng thời, mũi tên cùng bôn ba, Tịnh Châu quân thiệt thòi lớn, bất luận là trang bị vẫn là chiến đấu kỹ xảo, thậm chí tại trên lưng ngựa ổn định tính, bọn họ đều không có cái gì ưu thế có thể nói. Đối mặt một trượng dài 5 thước sắc bén trường mâu, trong tay bọn họ trường mâu cùng chiến đao còn không có với tới đối phương, liền bị đâm lạnh thấu tim, trên thân giáp gỗ cũng không có tác dụng gì, càng đừng đề cập giáp da, mà bọn họ coi như chém chúng, đâm chúng đối phương, cũng vô pháp tạo thành chí mạng thương hại, đối phương ngược lại có khả năng thừa dịp lấy bọn hắn mở tâm cơ hội nhất mâu đâm tới, trực tiếp lấy tính mạng bọn họ, trường mâu nhập thể, máu tươi vẩy ra, đao giáp tương giao, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng la giết, tiếng vó ngựa xen lẫn cùng một chỗ. Thỉnh thoảng có người xuống ngựa, ngay sau đó lại bị gấp rút móng ngựa đạp trúng, khó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có số rất ít may mắn có thể trốn qua một kiếp. Một lần nữa trở lại trên lưng ngựa, Tần Mục vì bảo mệnh, không tiếc mã lực lao vụt, thiên bước về sau, mã lực dần dần suy, chiến mã gấp rút thở hổn hển, lao vụt động tác cũng không thể tránh né chậm lại. Tần Mục quen thuộc lập tức tính, biết chiến mã đã là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không quá lâu, ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Linh trận địa ngay tại trước mắt, lại không khỏi âm thầm tán một tiếng. Lục Nghị thật sự là tính toán không bỏ sót, vừa vặn, trái, trái, Tần Mục không ngớt lời hô to, cờ lệnh binh lay động chiến kỳ, hiệu lệnh binh lại không có phản ứng gì. Tần Mục quay đầu nhìn lại, hai cái lính liên lạc cũng không thấy, không để ý tới suy nghĩ nhiều, nắm lên bên hông dự bị Ngưu Giác Hào, dùng lực thổi lên, tiếng kèn một vang, tất cả kỵ sĩ đều ngẩng đầu nhìn cờ, ngay sau đó chuyển hướng, hướng Tịnh Châu quân chen đè tới. Tịnh Châu quân tại vừa mới trong chiến đấu thiệt thòi lớn, tổn thất nặng nề, trận hình thưa thớt, bất lực ngăn cản Giang Đông kỵ binh phản kích, đành phải né tránh, chỉ có Lữ Bố một thân một mình múa trường kích, liền giết hơn 10 người, thấu trận mà ra, thế nhưng là Tần Mục lại tại trước mặt hắn 20 bước lướt qua, hướng bộ tốt đại trận chạy như bay đi, Lữ Bố rất muốn đuổi theo đi lên, nhưng hắn biết xích thỏ mã cũng không chạy nổi, hắn lần nữa lấy xuống cung, dựng vào mũi tên. Hướng Tần Mục phương hướng liên xạ 3 mũi tên. Mũi tên chạy như bay đi. Lữ Bố nhìn chằm chằm mũi tên, nghiến răng nghiến lợi, dường như đem tất cả tức giận cũng bám vào cái này 3 mũi tên phía trên. Tần Mục tựa hồ cảm nhận được Lữ Bố tức giận, quay người nhìn một chút, lại là giơ thuẫn bài. 3 mũi tên đều bắn ở trên khiên. Tần Mục thân thể lay động một chút, lại không có xuống ngựa, hắn giơ lên trong tay trường mâu, thị uy vung hai lần, dọc theo bộ tốt ở giữa trống rỗng chạy đi vào, bị đè ép đến bộ tốt trước đại trận Tịnh Châu quân kỵ sĩ lại không đường có thể đi. Đối mặt vũ cương xe, đối mặt sắc bén trường mâu, bọn họ liều mạng muốn ghim chặt tọa kỵ, nhưng vẫn là có không ít người đụng vào, lập tức bị vô tình giết chết. Lữ Bố hận đến khóe mắt gân xanh nổi lên, lại không thể làm gì. Hắn vung vẩy trường kích, điên cuồng công kích còn chưa vào trận Giang Đông kỵ sĩ. Giang Đông kỵ sĩ phấn khởi đánh trả, trường mâu như rừng giống như đâm tới. Tuy nhiên không thể giết chết Lữ Bố, nhưng cũng để hắn nhiều hai đạo thương tổn. Một đạo bên chân trái, một đạo ở bên trái cánh tay. Lữ Bố lửa giận công tâm, đang lo lắng muốn hay không chiêu tập ngụy tục bọn người xông trận. Xích thỏ mã đột nhiên lắc hai lần, Lữ Bố giật mình, cúi đầu xem xét, giật nảy cả mình. Xích thỏ mã thương tổn đến rất nặng, chân trái, mông trái phía trên máu me đầm đìa, đã không có một khối thịt ngon. Lữ Bố hơi chút suy tư, nhất thời hiểu được. Vừa mới tốt nhiều Giang Đông kỵ sĩ hướng đến thời điểm thân thể tư thế rất thấp, cơ hồ là nằm ở trên lưng ngựa, cũng không phải là tránh né hắn công kích, mà chính là mượn cơ hội công kích hắn chiến mã, dựa vào mã tốc, dùng chiến đao hoặc là lưỡi mâu kéo qua, đủ để cắt đứt chiến mã ra thịt, mà lại không dễ gây nên kỵ sĩ chú ý. Hắn thân hình cao lớn, hơn tại thường nhân. Nếu như không có xích thố cao lớn như vậy hùng tuấn tọa kỵ, căn bản là không có cách phát huy ra hắn thực lực chân chính. Xích thố khó được, hắn một mực tại tìm kiếm có thể thay thế xích thố dự bị chiến mã, lại không thể toại nguyện. Lần trước thiên tử ngược lại là có một thớt cùng xích thố tương tự đại uyển mã, hắn rất muốn lấy đến, không nghĩ tới thiên tử thưởng cho Quan Vũ. Quan Vũ giống như hắn, một mực bị quản chế tại chiến mã, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đối BMW nhu cầu rất bức thiết. Nhìn đến Xích Thố thụ thương, không cách nào lại chiến. Lữ bố có chút hoảng. Cái này giống như là cái hố. Chuyên môn vì ta mà đến. Đúng lúc này, Kỷ Linh trong trận vang lên càng vang dội tiếng ca. Lữ bố không cần nghe, liền biết là khác một lá cờ phía trên lời nói. Huyết khí dâng lên, thái dương huyệt thình thịch đập loạn. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu thề. Lục Nghị, Tần Mục, không chạm các ngươi thủ cấp. Ta Lữ bố thề không làm người. Kỷ Linh trong trận, Tần Mục tươi cười rạng rỡ. Đi qua thống kê sơ lược, theo hắn xuất chiến hơn 800 kỵ sĩ bỏ mình, không hơn 100 còn lại người thụ thương gần nửa, nhưng phần lớn là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng ra trận tái chiến. Chính bọn hắn báo lên chém giết con số muốn vượt xa phe mình thương vong, chí ít gấp đôi trở lên. Cái này thương vong tỷ lệ cùng trước đó Diêm Hành đoán chừng không sai biệt lắm. Chiến đấu cơ bản không ra kế hoạch phạm vi, Tần Mục hoàn toàn yên tâm, biết Lục Nghị kế sách có thể thực hiện. Một trận chiến này không chỉ có thể thắng, mà lại khả năng đại thắng. Đánh bại Thiên Tử công lao hắn là không có cơ hội phân, nhưng đánh bại Lữ Bố công lao đã vững vàng rơi trong tay hắn. Hiện tại muốn cân nhắc thì là làm sao giết chết Lữ Bố. Đánh giết cùng đánh bại khác nhau rất lớn. Lâm trận trảm tướng là rất nhiều tướng lãnh cả một đời đều không có cơ hội vinh diệu. Huống chi trảm vẫn là Lữ Bố. Tướng quân, mời theo kế hoạch làm việc, chớ có phức tạp. Phụng mệnh đến đây cùng Tần Mục giao thiệp thư lại. Lục Thương gặp Tần Mục ánh mắt không đúng, lập tức nhắc nhở. Tần Mục cười ha ha một tiếng, liên tục gật đầu. Lục Thương là Lục Nghị tộc nhân, hắn không thể không cấp mặt mũi. Mượn Tần Mục bọn người thay đổi chiến mã, bổ sung quân giới, ăn bổ sung thể lực lúc rảnh rỗi. Lục Thương chuyển đạt Lục Nghị đề nghị. Lữ bố Xích Thỏ mã hẳn là phế, hắn có khả năng sẽ buông tha cho công kích, rút về đi. Tần Mục hiện tại nhiệm vụ cũng là ngăn chặn hắn. Các loại văn sửu đánh bại Trương Liêu sau hồi viên, chỉ cần phế Tịnh Châu quân, Lữ bố còn sống cùng chết không có gì khác biệt. Phản thì ảnh hưởng trung quân tác chiến, vạn nhất để Thiên Tử mang theo chủ lực chạy, đó mới là hậu hoạn vô cùng. Tần Mục cấp tốc tỉnh táo lại. Lần này Chu Hoàn thống binh xuất kích, chiến quả không tệ, nhưng sai lầm cũng không ít. Chu Hoàn, Lục Nghị cần một kiện đại công để đền bù khuyết điểm. Cái này đại công cũng là đánh bại, thậm chí đánh giết Thiên Tử. Nếu như chậm trễ sự kiện này, đến thời điểm Ngô Vương vấn trách Chu Hoàn, Lục Nghị không biết giúp hắn nói một câu, ngược lại khả năng đem trách nhiệm đẩy đến hắn trên thân. Bọn họ đều là Giang Đông người. Một cái là Ngô Vương nhất thủ bồi dưỡng lên thân tín, một cái là Ngô Vương có ý đề bạt đại tướng. Ngô Vương sẽ nghe người nào? Vừa nhìn thấy ngay, ta biết. Tần Mục rất nghiêm túc nói ra, nhất định ấn Chu tướng quân cùng Lục quân sư kế hoạch chấp hành. Chúc tướng quân mã đáo thành công. Lục Thương quan sát tỉ mỉ Tần Mục sắc mặt về sau, buông lỏng một hơi. Lục Nghị nói đúng, mạnh yếu là tương đối, quan trọng ở chỗ dùng như thế nào. Tần Mục không phải cả gan làm loạn người, chỉ phải kịp thời nhắc nhở, hắn hội biết phải làm sao. Cái này nhiệm vụ cũng là giao cho hắn thích hợp nhất. Đi, đi. Tần Mục trở mình lên ngựa, la lớn, các huynh đệ, hát lên. Lục Thương tiếu nói, tướng quân đừng vội, Chu tướng quân đã vì tướng quân chuẩn bị tốt thổi phồng. Nói, hướng tướng đài phương hướng phất phất tay. Tần Mục quay người nhìn qua, quả nhiên thấy một đám ca vũ kỹ đứng tại tướng đài bên cạnh một cái trên bình đài, chính hướng hắn khom người thi lễ. Một cái vóc người cao gầy, dung mạo đẹp đẽ nữ tử mặc lấy thiếp thân vũ áo, hai tay hư vịn, đùi phải khẽ nâng, một chân chĩa xuống đất, chính là vang dội Giang Đông vào trận khúc thức mở đầu. Tần Mục thụ sủng nhược kinh, cái này như thế nào xứng đáng? Thổi phồng, là Chu tướng quân đồ nghi trượng. Lục Thương Tiếu nói, Lữ Bố thiên hạ danh tướng, tướng quân có thể đánh bại hắn, cái gì cũng làm. Hắn đón đến lại nói, đương nhiên, ngươi đến còn sống. Tần Mục quay người, hướng về trung quân tướng đài, khom người thi lễ, ấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN